Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124, muốn cho đối thủ của ngươi nhất định tôn trọng. Võ hồn cùng hồn lực đẳng cấp cũng không đáng kể. Trọng yếu tự nhiên vẫn là hồn sủng tin tức. Lục Mao trùng, ai, hồn lực đẳng cấp thật là cao. 630 năm, khá lắm, nhìn đến ta cái này đối thủ thứ nhất. Có một chút không đơn giản a, làm học sinh xuất sắc. Chu Ngôn liếc mắt liền nhìn ra. Ở trong đó chỗ cổ quái, Lục Mao trùng hồn lực tu vi quá cao, còn không có tiến hóa. Lục Mao trùng bồi dưỡng đến cao như vậy hồn lực tu vi, vậy khẳng định là nghĩ giả heo ăn thịt hổ. Không phải, người bình thường ai bồi dưỡng đến cao như vậy? Trong nhà có mỏ a, hoặc là liền là trải qua dị biến. Đáng tiếc, đây chính là khởi hàng cúp. Lên đài xem trước một chút cái này Lục Mao trùng có hay không dị biến. Chu Ngôn hừ hừ vài tiếng, muốn nơi này giả heo ăn thịt hổ, là nghĩ sai địa phương. Nhìn đến, trận đầu liền muốn đánh phá một cái học sinh mộng tưởng rồi. Ta thật sự là quá tàn nhẫn. Rất nhanh, hắn đi tới 23 hiệu đối chiến khu, mời hai vị tuyển thủ lên đài chuẩn bị khởi hàng cúp trận đấu thứ nhất. Hy vọng các ngươi có thể vì chúng ta 23 hiệu khán giả mang đến đặc sắc quyết đấu nha. Phân khu đứng đối nhau đài biên giới bên trên, đều có một bên đài cao. Bên trái chính là trọng tài, bên phải một vị mỹ lệ giải thích tiểu tỷ tỷ. Giờ phút này, chính là cái này vị tiểu tỷ tỷ cầm một con thải sắc ống nói. Nói, thanh âm của nàng rất lớn, nhưng không có mảy may tạp âm, thậm chí 10 phần mỹ diệu, giống như là dễ nghe âm nhạc đồng dạng. Hiển nhiên, đây không phải bình thường microphone hoặc là cái khác phát thanh dụng cụ có thể làm được. Nhất là bốn phía cũng không có loa phóng thanh, thanh âm lại có thể truyền đến toàn bộ đối chiến khu. Kia là võ hồn, nàng võ hồn, là màu âm microphone, phía sau có hồn cánh. Kia là chim sơn ca cánh. Chim sơn ca là một loại thanh âm phi thường yêu mỹ dễ nghe thiên không hệ hồn sủng. Bản thân nó chiến lực thấp, nhưng thanh âm lại có được lực lượng cường đại, có thể cổ vũ sinh mệnh, làm cho tâm linh nhận chữa trị. Phối hợp nàng võ hồn, khiến cho thanh âm của nàng cũng đã nhận được càng hoàn mỹ hơn tăng lên. Chuyên nghiệp, đi đến đài Vương Triệt gật gật đầu. So với Khải Minh Cúp, xác thực muốn chuyên nghiệp rất nhiều. Giải thích đều có, cũng đều là có được võ hồn nghiệp dư khế hồn sư. Nghiệp dư khế hồn sư bình thường sẽ xử lý các ngành các nghề. Tuyển thủ lên đài, Vương Triệt nhìn xem đối thủ, hiện lên trong đầu rất nhiều tin tức. Chu Ngôn, võ hồn cái bật lửa, hai cấp hồn lực đẳng cấp, hồn sủng, một con 350 năm, giai đoạn 2 tiến hóa hỏa diễm thứ thử, hy hữu hồn sủng, tin tức rất có ý tứ. Phải biết, từ mạng lưới hệ thống tiến hành lập tức phân phối đối thủ, là căn cứ song phương cơ sở tin tức, tiến hành phân phối. Nói ngắn gọn, tại trong hệ thống, cho rằng 600 năm, 30 năm, không có tiến hóa Lục Mao trùng, đại khái cùng 350 năm, giai đoạn 2 tiến hóa hỏa diễm thứ thử tương đương. Bởi vì chủng tộc tiềm chất chênh lệch, một năm hồn lực tu vi hỏa diễm thứ thử tăng lên trình độ, đại khái tương đương với Lục Mao trùng 2 đến 5 hồn lực tu vi tăng lên trình độ. Tăng thêm thuộc tính tương khắc, cho nên 630 năm Lục Mao trùng cùng hỏa diễm thứ thử lực lượng ngang nhau. Ân, hệ thống là kế toán như vậy, phân phối cũng cơ bản tuân theo cái nguyên tắc này. Trên thực tế, đây là phần lớn người trực quan cảm thụ. Trên lý luận nói, trận đầu phân phối đến đối thủ, phần lớn là lực lượng ngang nhau. Đương nhiên, cũng sẽ xuất hiện một mạnh một yếu. Tỉ như có ít người hồn sủng, hồn lực tu vi phẩm chất đều quá cao, hệ thống cho rằng quá mạnh, tìm không thấy lực lượng ngang nhau, vậy cũng chỉ có thể thật lập tức phân phối, gặp được cũng chỉ có thể tự trách mình vận khí kém. Đương nhiên, trên lý luận phân phối là như thế này, trên thực tế nha, cực kỳ tốt, song phương tuyển thủ đều rất có tinh thần, trận đầu, đều muốn xuất ra nhiệt tình mà. giải thích tiểu tỷ tỷ hẳn là sớm đã biết được đối chiến tin tức. Lập tức giải thích, bên trái là một con hỏa diễm thứ thử. Đây là một con cường lực hồn sủng. Ngọn lửa trên người nhiệt độ cực kỳ cao. Đừng nhìn hồn lực tu vi không cao lắm. Nhưng thực tế sức chiến đấu lại không yếu nha. Bên phải, ân, là một con đáng yêu lục mao trùng. Nó hồn lực tu vi cực kỳ cao. Nhìn đến cũng rất là không đơn giản. Nó phi thường có tinh thần. Lúc này ở dùng cái đuôi của mình cao đầu của mình. Tranh tài lập tức bắt đầu. Xin mọi người cho bọn hắn tiếng vỗ tay cổ vũ. Hoa lạp lạp lạp tương đương hiện trường khán giả chủ động bắt đầu huy động bàn tay. Người xem phần lớn là học sinh. Từng cái niên cấp học sinh. Còn có tâm mang mộng tưởng xin phép nghỉ mà đến xã xúc. Các trường học lão sư. Người nói lộn xộn. Chỉ là trong mắt lúc này đều lóe lên ánh sáng. Mặt mũi tràn đầy chờ mong. Sao xã xúc. Shichu, Sachiku, là một thuật ngữ được dùng cho các nhân viên văn phòng tại Nhật Bản. Si trong Hui Si, câu lạc bộ, tập thể. Chu trong Jiachu, gia súc, có nghĩa là súc vật của công ty. Từ ngữ này xuất hiện từ những năm 1990 và dần trở nên phổ biến tại Nhật Bản. Sau đó lan rộng ra các nước trong khu vực Đông Á. Xã xúc dùng để chế giễu những người vì lợi ích của công ty mà gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân họ. Từ việc ăn uống đến ngủ nghỉ đều rất qua loa. Luôn sẵn sàng bán mạng vì công việc. Theo Baidu, rất nhiều người. Trận đấu thứ nhất, luôn luôn rất nhiều người đều mong đợi. Coi như không đặc sắc, cũng phải nhìn cái mới mẻ nha. Lục mao trùng, giữ vững tinh thần đến. Vương Triệt nói, đừng cả lơ phất phơ. Muốn cho đối thủ của ngươi nhất định tôn trọng. Lục mao trùng cái này mới miễn cưỡng đứng vững. Trận đấu thứ nhất, căn cứ đối thủ tin tức. Vương Triệt sẽ không sử dụng tâm linh cảm ứng đến giao chiến. Lấy thần thức tạm thời chặt đứt cùng lục mao trùng tâm linh cảm ứng. Chỉ lấy khẩu lệnh đến tiến hành chiến đấu. Tâm linh cảm ứng, thế nhưng là một chương vô cùng trọng yếu át chủ bài. Đương nhiên phải giữ lại. Giết gà không thể dùng dao mổ trâu. Tranh tài loại chuyện này. Vương Triệt trải qua nhiều lắm. Kiếp trước tông môn các loại lớn nhỏ so. Khu vực sinh tử đấu các loại. Tranh tài muốn thắng được quán quân. Trọng yếu nhất liền là giữ lại thực lực. Người át chủ bài càng nhiều. Càng vững vàng. Đi được liền càng xa. Đạo lý tất cả mọi người hiểu. Liền xem ai mỗi một trận trưởng khống thật tốt. Đương nhiên. Còn cần một chút xíu vận khí. Không phải, một chút gặp quá mạnh đối thủ. Chỉ có thể lật ra một lá bài tẩy. Còn có một loại tình huống. Liền là đủ cường đại tình huống dưới. Cảm thấy mình có thể nghiền ép tất cả đối thủ. Lúc này, người có thể không giữ lại chút nào. Rốt cuộc, dù sao tranh tài cũng không ai đánh qua ngươi. Loại tình huống kia, Vương Triệt rất ít gặp được. Tây Nhạc Châu. Có lẽ còn là có không ít thiên tài. Không thể xem thường. Đối diện Chu Ngôn. Nghiêm túc đánh giá lục mao trùng. Không có biến dị. Hình thể không đúng. Hẳn là lắp đạo hồn khí biến đổi hình thể. Hoặc là học tập một ít cải biến hình thể đạo hồn thuật. Không có gì đặc biệt. Không phải dị biến. Đó chính là bình thường lục mao trùng. Thật sự là trong nhà có mỏ vàng a. Hao phí khí lực lớn như vậy đem một con lục mao trùng bồi dưỡng đến cái này tu vi. Chu Ngôn đơn, giản phân tích một chút. Cảm thấy ổn, vô cùng đơn giản. Một chiêu hồn kỹ mang đi đi. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài ra lệnh một tiếng. Hỏa châm, Chu Ngôn bình tĩnh vô cùng nói. Dây mất nó, mọi người đều biết. Lửa khắc trùng, hỏa châm, là hệ hỏa hồn sủng trăm năm hồn kỹ. Cũng là không phải cái gì hạch tâm, liền là một chiêu phổ thông hồn kỹ. Chỉ bất quá không phải tùy tiện cái gì hỏa diễm hồn sủng đều có thể học hội. Khoảng chừng 1m2 cao hỏa diễm thứ thử, nghe được mệnh lệnh, không nói hai lời, thân thể chấn động mạnh. Phía sau lan tràn ra vô số hỏa diễm, sau đó một cái lượn vòng, bá bá bá, chỉ thấy sau lưng nó chảy ra ra, vô số cây nhuộm hỏa diễm gai nhọn. Giống như là đạn rừng mưa. Hướng phía xa xa lục mao trùng rơi xuống. Rất đẹp trai. Cực kỳ mạnh. Hồn sủng hồn kỹ danh sách. đều là cùng hồn sủng thân thể hình thái các phương diện đều có quan hệ. Giống như là chiêu này hỏa châm, tuy chỉ là phổ thông hồn kỹ, nhưng rất nhiều hỏa diễm hồn sủng hồn kỹ danh sách, đều không có. Tốt, tốt một chiêu hỏa châm, cực nóng hỏa châm, không chỉ có sắc bén vô cùng, nhiệt độ còn cực kỳ cao, phạm vi bao trùm phi thường rộng. Ta tin tưởng, thép tấm đều có thể nổ xuyên. Sâu nhỏ nguy hiểm á. Một chiêu này nếu là trúng đích, chỉ sợ cũng khó khăn. Giải thích phản ứng thật nhanh. Thi triển trước tiên, tựa hồ liền có chỗ đoán trước. Hiện trường phát ra từng đạo kinh hô tiếng phóng đãng. Hồn sủng hồn kỹ, liền là huyễn khốc a. Trăm năm hồn sủng, càng là như vậy. Hỏa diễm thứ thử tu vi tuyệt đối không cao lắm. Chính là Vương Triệt lớp học, đều là có tầm 10 vị. Tại Vinh Thành hẳn là chỉ là càng phổ thông trình độ. Nhưng hồn lực tu vi là không cách nào thể hiện hồn sủng tất cả thực lực. Nhưng, thi triển hồn kỹ, lại có thể, một chiêu này hỏa châm, một phóng xuất ra, hắn độ thuần thục, liền phi thường cao. Không sai, Vương Triệt gật gật đầu. Hồn kỹ độ thuần thục cần thời gian dài ma luyện, không phải lại cao hồn lực tu vi. Độ thuần thục không đi lên, uy lực cũng chướng đến rất chậm. Vinh Thành học sinh phi thường chú trọng thực tế sức chiến đấu. Lúc trước con kia Hà Trấn Phong hao thiên hổ, tu vi cũng không cao lắm. Hơn 400 năm, coi như không dựa dẫm võ hồn, cũng có thể đánh bại rất nhiều ngang nhau tu vi hồn sủng. Cái này, Lục Mao Trùng muốn né tránh, không cho phép tránh. Điểm ấy hỏa châm ngươi còn sợ. Vương Triệt ra lệnh, ngươi da dày thịt khô, đừng luôn muốn tránh đi. Thích hợp tiếp nhận, có thể tăng lên năng lực kháng đòn, cùng làn da hỏa diễm kháng tính. Lục Mao Trùng, gạch dưới, no tại vô lương khế hồn sư mệnh lệnh dưới. Lục Mao Trùng đành phải đứng tại chỗ, sâu nhỏ không có lựa chọn né tránh. Chẳng lẽ là từ bỏ sao? Cố lên a, sâu nhỏ, giải thích tiểu tỷ tỷ sững sờ. Nàng là khế hồn sư, đại khái là nghe được mệnh lệnh, nhưng lại không tốt nói thẳng ra. Hừ, Chu Ngôn cười một tiếng, cảm thấy đối phương không khỏi cũng quá ỷ vào Lục Mao Trùng tu vi. Lục Mao Trùng loại này hồn sủng, coi như 600 năm, lại cố gắng tu luyện, cường độ thân thể cũng liền như thế. Ăn một phát hỏa châm, mặc dù sẽ không trực tiếp mất đi sức chiến đấu, nhưng tiếp xuống, trên cơ bản liền là một con đợi làm thịt tiểu trùng. Tiến lên, sử dụng hỏa quyền, Chu Ngôn không nhanh không chậm nói. Nếu là nó còn có sức chiến đấu, liền dây nó. Hỏa diễm thứ thử nghe vậy lập tức vọt tới. Chạy tứ chi, đốt hỏa diễm thiêu đốt, phảng phất tại ấp ủ cường đại hồn kỹ. Nhưng mà, đúng lúc này, đinh đinh đinh, chỉ thấy vô số thiêu đốt lên hỏa châm, tích táp rơi trên người Lục Mao Trùng. Đúng là phát ra, tựa như đụng phải thép tấm thanh âm rất nhỏ. Sau đó nhao nhao rơi vào Lục Mao Trùng chung quanh. Thấy hiện trường người xem giật nảy cả mình. Cái này Lục Mao Trùng là sắt thép làm sao? Cái này, cái này, cái này, chấm ngoặc kép, giải thích tiểu tỷ tỷ trong chốc lát cũng có chút không nghĩ tới. Ti ngô ti ngô, Lục Mao Trùng phát ra từng tiếng kêu to. Lục Mao Trùng phát ra tiếng kêu thống khổ. Nhìn đến chiêu này nó hẳn là nhận lấy một chút tổn thương. Chấm ngoặc kép, giải thích tiểu tỷ tỷ vội vàng giải thích. Nhưng lực phòng ngự của nó phi thường mạnh. Chắc là trải qua huấn luyện đặc thù. Còn lại bồi dưỡng Lục Mao Trùng đồng học. Tiến về không muốn như vậy học nha. Đối diện Chu Ngôn cũng là thấy sửng sốt một chút. Cái này Lục Mao Trùng ra. Dày như vậy sao? Tốc độ nhanh như vậy. Nhiệt độ cao như vậy hỏa châm. Vậy mà đều không cách nào phá mở Lục Mao Trùng phòng ngự. Trên thực tế, từ tại phù không dừng, Vương Triệt để rửa tủy cao, cho Lục Mao Trùng bôi lên về sau, lại tăng thêm những ngày này phi thường vững chắc huấn luyện, tăng thêm cường đại hồn lực tu vi, Vương Triệt lại cho Lục Mao Trùng lấy phệ kim quyết, thôn phệ tu luyện khối kia từ phù không dừng mang tới ẩn hỏa diễm khí tức tảng đá. Nó lúc này phòng ngự, cùng đối với hỏa diễm kháng tính, phi thường mạnh, ngay cả liệt diễm trùng kích vốn hẳn nên sinh ra tác dụng phụ. đối lục mao trùng đều đã hoàn toàn vô hiệu. Hỏa diễm đối lục mao trùng khắc chế đã rất nhỏ. Đương nhiên, điểm ấy chỉ là chiêu này hỏa châm còn chưa đủ lấy thể hiện ra tới. Liền xem như ngang nhau tu vi thi triển hạch tâm hỏa diễm hồn kỹ, cũng không thể một chiêu dây đến lục mao trùng. Được rồi, đừng kêu. Vương Triệt lần nữa ra lệnh. Hiện tại, lợi dụng trên mặt đất châm, vận dụng nhà tơ kỹ xảo, biết nên làm như thế nào đi. Lục mao trùng nhìn xem lại đến hỏa diễm thứ thử. Cái đầu nhỏ lập tức chuyển động bắt đầu. Nó minh bạch, sâu nhỏ muốn phản kích. Để chúng ta nhìn xem, lục mao trùng sẽ thi triển cái gì hồn kỹ phản kích đâu. Cực kỳ tốt, nó hiện tại dùng miệng hút lên trên mặt đất hỏa châm. Hả, nó muốn làm gì? Úc úc úc, sau một khắc, giải thích tiểu tỷ tỷ không khỏi kêu lên sợ hãi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,